Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 3, luận học tập một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Góc truyện audio.com. Jenny là một cái rất không đáng chú ý nước Mỹ học sinh cấp 3. Chính xác tới nói, một cái mang theo kính mát, răng bộ, luôn luôn mặc đã hình thành thì không thay đổi đồng phục. Dáng người bẹp nước Mỹ phổ thông cao trung nữ sinh, đệ tử như vậy mặc kệ tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ một quốc gia nào đều là bị phách lăng cô lập đối tượng. Dù sao người thành thật dễ khi dễ mà. Đương nhiên trong trường học, thụ khi dễ không chỉ là nàng một cái. Còn có một cái nhìn liền thành thật. Có một đầu rối bời tóc Barry. Dạng này hai người trở thành tất cả học sinh bài xích đối tượng. Thân là thụ khi dễ tổ hai người từ từ cùng đi tới. Đồng bệnh tương liên bão đoàn sưởi ấm mà. Năm thứ ba nhanh lúc kết thúc, hai người quyết định tiến thêm một bước, đem lẫn nhau giao cho đối phương. Jenny ngồi Barry xe, hai người tới New York ngoại ô một rừng cây nhỏ bên ngoài. Barry đem xe ngừng tốt, lúc trước sắp xếp lật đến ghế sau bên trên. Này, hôm nay mặt trăng coi như không tệ. Barry có chút khẩn trương gãi đầu một cái, nhìn xem trước mặt mình cái kia mang theo kính mắt nữ hài. Nàng xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng là dù sao hai người đã chung đụng thời gian dài như vậy. Mặc dù ngoại trừ dắt tay bên ngoài cũng không có làm gì, nhưng là hai người đều lẫn nhau minh bạch tâm ý của đối phương. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Jenny nhẹ gật đầu, có chút thẹn thùng cúi đầu. Lúc này trong xe bầu không khí có chút lúng túng. Không bằng chúng ta bắt đầu đi. Miệng lưỡi vụng về Barry quyết định đi thẳng vào vấn đề ta nói là chúng ta Jenny biết mình muốn đối mặt cái gì, nhưng là nàng cảm thấy đây đã là nàng lựa chọn tốt nhất. Ngay tại Barry thăm dò qua thân đi, muốn thân Jenny thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận dùng sức gõ cửa sổ xe thanh âm. Bành bành bành, hai người theo thanh âm hướng xe nhìn ra ngoài, một người mặc màu đen y phục tác chiến. Đeo kính đen nam tử tóc đen đang dùng lực vuốt cửa sổ xe. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Barry lớn tiếng hô hào. Nhìn xem bên ngoài cái này không giống như là người lương thiện nam tử. Hắn tâm nhịn không được nắm chặt. Bên ngoài nam tử cũng không nói lời nào. Nhìn xem hai người không có ý định xuống xe. Thử kéo dưới cửa xe. Phát hiện cửa xe là khóa trái lấy. Tiếp lấy hắn không chút do dự giơ lên nắm đấm một quyền đánh nát cửa kính xe. Ngay sau đó kéo một cái Barry dắt lấy tóc của hắn đem hắn từ trong xe túm đi ra. Người Barry lung lay có chút chóng mặt đầu, muốn đứng lên cùng người kia lý luận. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một thanh dao bầu đã gác ở trên cổ của hắn. À, Jenny tựa hồ lúc này mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lập tức hét lên, im miệng, một tiếng gầm thét từ nam tử áo đen miệng bên trong phun ra. Lập tức Jenny phát hiện mình trước mặt nhiều một bộ đen xì đồ vật. Nhưng là trên đầu nó một màn kia ánh sáng tựa hồ muốn nói lấy. Ta có thể tùy tiện xuyên thấu đầu lâu của ngươi. Jenny nhận biết cái đồ chơi này, đây là một bộ cực kỳ lực công kích thập tự nỏ. Thế là tiếng thét chói tai của nàng lớn hơn. Ta bảo ngươi im miệng. Lúc này Chu Diệp đã lấy tay còng tay cùng chân còng tay khảo ở Barry. Vừa nhấc lái xe khóa, mở cửa xe ngồi lên, chỉ là lúc này Jenny khoa tay múa chân phản kháng lấy. Chu Diệp phát hiện, nếu như chính mình muốn tại không làm thương hại nàng điều kiện tiên quyết chế phục cái mắt kính này cô nàng thật đúng là có điểm khó khăn. Rơi vào đường cùng Chu Diệp động thân nhào tới. Dùng mình cái kia gần 200 cân thể trọng áp chế Jenny. Nương theo lấy Jenny vậy ngay cả trong tiếng thét chói tai. Lấy tay còng tay theo hầu còng tay khảo ở nàng. Uy, ngươi không cần khi dễ nàng. Có cái gì hướng ta đến? Ngoài xe Barry một bên giãy giụa lấy một bên hô. Ngay sau đó tựa hồ lại có chút sợ. Nói ra, ngươi đòi tiền cũng được. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Trên người ta tiền mời toàn bộ đều cầm lấy đi. Chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương ta. Nói đến đây, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. đáng tiếc hắn là kêu không lên tiếng rồi. Chu Diệp Anh ngữ đơn giản liền là nát đến nhà. Vì hành động lần này, Chu Diệp liền học được hai cái từ đơn. Im miệng, câm miệng cho ta, nói. Hai người kia từng bước đều không xong. Chu Diệp nhìn xem hai người, một cái đang không ngừng thét lên, nghe trung khí 10 phần, đoán chừng lại để cái nửa giờ không hề có một chút vấn đề. Còn có cái tại bên ngoài dùng hắn nhất thống hận nhất anh ngữ ở nơi đó ngữ tốc cực nhanh nói gì đó. Dưới cơn nóng giận, Chu Diệp tay đưa về phía Jenny dưới váy dài, đổi lấy càng lớn tiếng thét lên. Cùng bên ngoài Barry cái kia ngữ tốc càng nhanh anh ngữ tẩy não. Xoẹt xẹt, Chu Diệp giơ lên trong tay dao bầu. Giơ tay chém xuống dĩ nhiên không phải đem Jenny chém chết. Mà là đem quần nhỏ của nàng quần cho cắt nát. Đưa tay liền nhét vào Jenny miệng bên trong. Ô ô ô ô ô, toàn bộ thế giới an tĩnh thật nhiều. Chu Diệp vừa mới cảm thán đến nơi đây. Ngoài xe lại truyền tới Barry tiếng kêu. Lờ mờ là đang kêu một cái tên người. Jenny, tốt à, ta quên bên ngoài còn có một cái. Chu Diệp nhấc chân xuống xe. Xem mèo vẽ hổ, đem Barry miệng ngăn chặn. Dĩ nhiên không phải dùng hắn quần lót, mà là dùng hắn tất thối. Ô ô, lần nữa ngồi trở lại trong xe. Chu Diệp nhìn xem Jenny ở nơi đó uốn qua uốn lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Ngươi có chuyện muốn nói? Chu Diệp thử hỏi. Ô ô, Jenny liều mạng điểm đầu của mình, tựa hồ có thể nghe hiểu Chu Diệp quốc ngữ. Tốt à, ta thả ra ngươi. Nếu như ngươi lại thét lên, vậy lần sau cũng không phải là quần lót, mà là tất thối. Nói xong, Chu Diệp đưa tay đem Jenny miệng bên trong quần lót lấy xuống. Bùn là lớp siêu nhân. Jenny miệng vừa mới lấy được tự do, liền dùng nàng cái kia nửa vời quốc ngữ hỏi. Nha, không nghĩ tới còn đụng phải cái có thể nói quốc ngữ người Mỹ a. Chu Diệp rất kinh ngạc. Nhìn bộ phim này thời điểm, căn bản không diễn điểm này a. Ta đương nhiên sẽ nói chai nờ lời nói. Jenny quốc ngữ tựa hồ càng ngày càng chuồn đi. Ta hàng xóm liền là chai nờ tới. Bọn hắn sẽ làm ăn rất ngon lửa cháy nồi. Lửa cháy nồi, Chu Diệp suy nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ nàng nói là vật gì. Ngươi nói là nồi lẩu a, đúng đúng. Jenny cảm thấy mình quả thực là quá cơ trí. Bị bắt cóc sợ sẽ nhất là giặc cướp không giao lưu. Chỉ cần giặc cướp chịu giao lưu, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi muốn bắt cóc chúng ta bắt trẻ tiền chuộc, ta nghĩ ngươi sẽ rất thất vọng. Bởi vì ai nói ta là muốn tiền chuộc? Chu Diệp bị Jenny lời nói làm dở khóc dở cười. Mình chỉ là để hai cái này hàng một hồi không cần cho mình gây sự. Để cho mình hảo hảo thu hoạch được thiên thạch bên trong có thể lượng biến thành siêu nhân là được rồi. Các ngươi một hồi liền ngoan ngoãn đợi. Đợi chút nữa chuyện của ta xong xuôi tự nhiên sẽ đem các ngươi thả. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp xác? Jenny sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. A no, không cần, ta còn là xử nữ. Ta muốn đem ta lần thứ nhất hiến cho người ta thích. Ai nói ta muốn OOXX ngươi? Chu Diệp một liếc mắt nhìn nàng, cái kia trong mắt miệt thị trong nháy mắt đốt lên Jenny cái kia tên là nữ tính tự tôn nộ khí. Jenny dùng sức dừng dừng nửa người trên của mình. Đáng tiếc bi ai lại thế nào ngừng cũng là cho không. Chu Diệp nhìn một chút nàng, sau đó im lặng lắc đầu, thở dài. Jenny cảm giác mình sắp bị tức đến nổ tung, mặc dù trước mắt cái này hoa quốc nam tử y nguyên mang theo kính mắt. Nhưng là nàng liền là có thể cảm giác được mắt kiếng kia phía sau nồng đậm thương hại ngay tại nàng ra sức ưỡn ẹo thân thể. Muốn nhào tới cắn Chu Diệp một ngụm thời điểm, bỗng nhiên ngoài xe truyền đến một trận ánh sáng. Ngay sau đó Chu Diệp biến sắc, nhanh chóng mở cửa xe liền xông ra ngoài. Cách chương.